Mèo Zila, chương 36, mèo rất béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão que dùng vẻ mặt cổ quái mà nhìn người điện chiến thần mở sàn nhà thủy tinh, lấy tượng điêu khắc gỗ của Gafia ra từ hai người cắt lâm, Decis đến hành động của điện chiến thần, giống như tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện điêu khắc tượng gỗ này rất trọng yếu. Hình như lộn chỗ nào rồi phải không? Đây là thái độ tiếp đón thần sử từ xa đến của thần điện. Lão que hận không thể thay đại tế ti Fernando hỏi thăm Decis làm cách nào lại trở thành thần sử của chiến thần Eloka. Trong này đề cập đến một bí mật, đó chính là thần không phải sinh mệnh vĩnh hằng. Người phong tộc cũng từng có thần, chỉ là vào 1.700 năm trước, phong thần Mục Nhĩ đã ngã xuống trong trận thiên tai thần chiến kia. Chỉ cần lật điển tịch là có thể phát hiện thời kỳ phồn thịnh của đa số thần ở đại lục Silly lịch chỉ có 400 năm, thời gian vừa tới, thần điện thuộc về bọn họ sẽ sụp đổ, không thể cạnh tranh với những thần điện khác. Còn có một số thần cách khoảng trăm năm hoặc ngàn năm mới hiện thân một lần, nhưng hành động và tính cách của bọn họ đều khác với những gì được ghi lại. Những nhà nghiên cứu thần học và lịch sử cho rằng đây là hai đời thần trước sau, là hai vị thần hoàn toàn khác nhau. Tên của chiến thần Eloka xuất hiện sớm nhất vào 2.000 năm trước. Trận chiến ánh dạng đông 1.000 năm trước cũng có y tham dự, chúng thần nháo nhào bại lui, thừa nhận chiến thần là vương của chúng thần. Đại lục Silly tiến nhập kỷ nguyên ánh dạng đông, ước chừng 200 năm sau bị kỷ nguyên hồng viêm thay thế, điện hỏa thần cực thịnh một thời. Đó đều là quá khứ phủ đầy bụi, hiện tại đại lục Silly dùng chính là lịch tinh thần, chiếm cứ địa vị thống trị tuyệt đối trên đại lục chính là thần điện tinh thần. Về phần điện chiến thần căn bản không thể so sánh với điện tinh thần, một cái trải rộng khắp nơi trên đại lục trong tất cả vương quốc đều có tín đồ, một cái ngồi xổm trong thâm sơn cùng cốc ngay cả phân bộ còn không có. Điện chiến thần sớm bị cho là đã lộn bại, mấy tôn giáo khác thậm chí còn không thừa nhận tư cách thần điện của nó. Nếu chiến thần còn sống, không có khả năng sẽ có loại tình huống này. Hiện tại bỗng nhiên có sứ giả của chiến thần đến, chẳng lẽ là tân chiến thần xuất hiện sao? Giống như những gì điển tịch cổ xưa ghi lại, bảo tàng của chiến thần Eloka là vĩnh hằng thể ước chi kiếm, chuôi kiếm này giấu ở Hegen. Nơi tận cùng của đại lục, chỉ ai có được thanh kiếm này mới có thể đạt được chiến thần lực. Lão que một bên nghi hoặc một bên khẩn trương. Lão lo lắng vị đồng tộc này của mình giả mạo thần sử, lỡ như bị đại tế ti Fernando vạch trần, mà người trong điện chiến thần đều là đám điên, căn bản không thể trêu chọc bọn họ, có muốn chạy trốn ra ngoài cũng không dễ đâu. Lão lại không thể mở miệng hỏi, chiến thần còn sống không? Hegen, các người xuất hiện một vị chiến thần mới à? Bởi vì người Hegen không tin thần, chiến thần không có đường ra, nên chuẩn bị đến đại lục Silly kiếm ăn. Kết quả pháp thánh hệ phong cực kỳ khẩn trương, bên kia lại đang thảo luận vấn đề hình thể của Gafia. Lần cuối cùng chúng ta tới Hegen là vào 200 năm trước, lúc ấy đại tế thì mang theo thuộc hạ trải qua trăm cay nghìn đắng, trèo lên núi tuyết xuyên qua rừng rậm đi tới Hegen, nhìn thấy thần thú Gafia trong truyền thuyết, nó tựa như một ngọn núi, còn khổng lồ hơn so với toàn bộ thần điện, chiều cao là 10 người chồng lên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 người không đủ, Gafia đứng lên phải tới 30 mét. Ít nhất cũng có 15 người. Cát Lâm bật thốt ra. Chiều cao trung bình của người Hegen là khoảng 2 mét, Eloka có huyết thống phong tộc căn bản không đạt được tiêu chuẩn này, cho dù như vậy, Eloka vẫn có thể thoải mái vượt qua Cát Lâm. Sau khi Cát Lâm rời khỏi Hegen mới thoát khỏi tình huống xấu hổ. Ngoại trừ trẻ vị thành niên, gặp ai anh cũng lùn hơn 3 phần, ở trấn Maren anh gặp được những người có chiều cao tương đối bình thường, ít nhất chưa từng xuất hiện cảnh tượng 1m8 mà thoạt nhìn còn quá lùn. Cơ mà tới phiên người của điện chiến thần, họ lập tức tăng mức trung bình lên, tế ti và võ giả trong thần điện không ai thấp hơn 1m8. Đại tế ti Fernando khiến cho người ta có cảm giác áp bách cực kỳ mạnh mẽ như thế, phòng chừng cũng là do ưu thế nhìn xuống mọi người của gã. Cát Lâm cùng nhóm tế ti cấp cao của thần điện khoa tay múa chân mô tả chiều cao, chiều dài của Gafia, dẫn phát một trận thảo luận nhiệt liệt. Đại tế ti Fernando rút ra một kết luận, trong 200 năm qua, ma ảnh Gafia còn đang tăng cân, sau lưng Cát Lâm chợt lành lạnh, anh nhanh chóng nhìn lướt qua Eloka. Chiến thần không lộ vẻ gì, chỉ là anh cảm thấy hình như tâm trạng của vị thần nào đó không tốt lắm. Nhưng mà đại tế thì đầu bóng lưỡng hoàn toàn không phát hiện, hưng chí bừng bừng đàm luận về sự cường đại của Gafia. Ma thú bình thường sau khi trưởng thành thể trạng sẽ không thay đổi, so sánh với ghi chép ngàn năm qua của điện chiến thần, Gafia khẳng định vẫn còn tráng niên, mới sống có một nửa tuổi thọ mà thôi. Lần này chiến thần không thèm che giấu tâm trạng nữa, mặt y đen lại. Fernando, Cát Lâm biết sự thật yên lặng quay đầu. Cái cảm giác đau khổ do thú cưng sống quá lâu tuổi thọ của mình lại theo không kịp mấy người không hiểu đâu. Tâm trạng lo lắng sau khi mình chết rồi thú cưng không chỗ nương tựa, sống cực khổ mấy người cũng không hiểu đâu. Đại lục Silly an toàn, nguyện vọng ngăn cản thiên tai thần chiến có thể giao cho một vị thần khác làm ý chí truyền thừa xuống, còn thú cưng làm sao có thể phó thác cho vị thần khác được. Cho dù là bạn bè có quan hệ thân thiết cũng không thể yên tâm, thú cưng mất đi chủ nhân quen thuộc làm thế nào để nó thích ứng đây. Cát Lâm không khỏi thay Eloka phát sầu. Có một số phiền não, vô luận bạn là người thường hay là một vị thần linh cũng sẽ không thay đổi. Kỳ thật thần điện có bức họa của Gafia, chỉ là do thời gian quá mức lâu dài, hơn nữa kỹ năng vẽ tranh của đại lục Silly khi đó không có cao siêu như bây giờ, thành ra sai lệch nghiêm trọng. Tế Ti lớn tuổi còn đang không ngừng nhắc tới cái gì mà 200 năm trước vận khí không tốt. Tế Ti am hiểu hội họa và điêu khắc của thần điện không phải không tới Hegen, chỉ là chết ở nửa đường. Ở Hegen lại không thể sử dụng ma pháp để ghi lại hình ảnh Gafia. Nhìn những ánh mắt lấp lánh đầy chờ mong, Cát Lâm gian nan tỏ vẻ anh không biết vẽ, điêu khắc lại càng không. Nhóm Tế Ti phát ra tiếng thở dài đầy tiếc nuối, còn không biết tên của thần sử, quan hệ của các người là. Fernando rốt cục cũng có thể đem cái vấn đề nghẹn nãy giờ hỏi ra miệng. Cát Lâm đang muốn nói chuyện, Eloka đã trả lời. Tên vẫn giống như y nói với lão que, mà đa phần người của điện chiến thần hiển nhiên chỉ biết chiến thần tên là Eloka, điểm này giống như lão que. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tính Disis là một cái tên rất có hàm nghĩa, trong tư duy của bọn họ chính là mấy từ hay ho kiểu như trí tuệ, dũng cảm, trung thành này kia mà thôi. Nhắc tới quan hệ, Eloka thuận miệng đáp một câu khiến Cát Lâm kinh ngạc quay đầu nhìn y, cậu ta là đệ tử của tôi dạy cậu ta võ thuật. Loại quan hệ học đồ này, từ xưa đến nay, tại đại lục Silly đều rất bình thường. Fernando khá bất ngờ liếc nhìn Cát Lâm một cái, dù sao thực lực của anh cũng không thể nói là cao siêu. Có lẽ bên trong này còn có nguyên nhân khác, đại tế thì đang mải mê suy nghĩ, một tế thì bên cạnh gã đột nhiên hỏi. Chiến thần ở Hegen có tốt không? Đã 1000 năm ngài ấy không rời khỏi Hegen rồi. Cát Lâm phát hiện Eloka không có ý muốn trả lời, y im lặng tròn 1 phút đồng hồ, ngay cả lão quay cũng nhìn chằm chằm bên này, anh chỉ có thể kiên trì nói. Thật ra chúng ta rất ít khi nhìn thấy chiến thần, ngài. Không thể nói chiến thần bởi vì sống không lâu nên cả ngày ngủ say, Cát Lâm đem lời nói tới bên miệng nuốt trở lại. Cuối cùng anh dựa vào kinh nghiệm làm việc trước kia chống được, anh ngồi thẳng lưng, âm thanh phát ra rõ ràng hữu lực, khóe miệng thậm chí còn treo lên nụ cười tiêu chuẩn. Nếu các người tới Hegen có lẽ sẽ không nhận ra ngài, chiến thần không có gì khác với chúng ta cả, chỉ là thoạt trông rất nhàn rỗi. Bởi vì ngài không cần làm việc, chỉ phơi nắng, trêu đùa thú cưng. Khuôn mặt lão que dừng ở biểu tình kinh ngạc, Cát Lâm làm cái gì vậy? Nào có ai hình dung thần như vậy? Cái hình dung này sao mà nghe giống như đang nói người giấu giếm thân phận ở trong công hội kiếm tiền dưỡng lão là mình thế? Càng làm lão quay kinh hãi chính là các tế ti của điện chiến thần thế mà lại dùng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, trông cực kỳ tin tưởng, mà bọn họ căn bản không cơ hội thấy chiến thần Eloka, cho nên rốt cuộc điển tịch của thần điện ghi cái gì trong chỏng vậy. Cát Lâm cảm thấy mình còn phúc hậu quá đi mất, anh còn chưa nói tới việc Eloka mua cái gì cũng không trả tiền đâu. Dù sao đương sự ngay bên cạnh cũng phải tém tém chút. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thiếu những cường giả cấp thánh tò mò về Hegen, chỉ là không một ai gặp qua chiến thần. Điện chiến thần chúng ta là vì vận khí không tốt, về phần người khác. Rất có thể có nhìn thấy ngài ấy cũng không biết. Lời đại tế ti Fernando khiến mọi người liên tục gật đầu, hoàn toàn không nghĩ tới hàm ý thứ hai ẩn bên trong. Mấy tế ti lớn tuổi bởi vì nhận được đáp án chính xác trong lời nói của Cát Lâm nên cũng trầm tĩnh lại, hoàn toàn tin tưởng hai người kia đến từ Hegen. Trong thư nói thần của chúng ta có một chút phiền não, không biết chúng ta có thể trợ giúp ngài điều gì không? Đại tế ti Fernando lấy quyển gia thú ra nhìn một lần nói. Gia thú cùng mực nước hình như là mua ở trấn Maren, điều này làm cho đại tế ti căn bản không dám đem phong thư này giao cho người khác xem. À, trên thực tế, lần này chúng ta rời đi Hegen thật ra là vì Gafia. Cát Lâm một bên nói một bên âm thầm chú ý biểu tình của Eloka. Chiến thần không phản đối, còn lộ ra ánh mắt đồng ý cổ vũ Cát Lâm tiếp tục. Bịa, Cát Lâm thật buồn bực. Cái kỹ năng nói không sai nhưng lại chẳng phải là thật này, anh thật sự chỉ mới tới trình độ sơ cấp, muốn lừa được người của điện chiến thần, độ khó khăn và độ thuần thục kỹ năng không tương xứng nha. Gafia làm sao vậy, hình thể của nó đã sắp không khống chế nổi nữa, cần tìm kiếm một phương pháp trị liệu hữu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người are you kidding me, có mấy tế thì còn vươn tay ngoáy ngoáy lỗ tai, hoài nghi mình nghe nhầm. Nó không nên lớn như vậy, trên thực tế. Cát Lâm thật sự bịa không nổi nữa rồi. Nó cũng không nên sống lâu như vậy, trong chuyện này xảy ra một chút biến cố. Eloka đúng lúc tiếp lời, y nhìn chăm chú vào phản ứng của các tế ti tung đòn thăm dò. Nếu người điện chiến thần đã đi tới Hegen, các người hẳn là biết. Hải Tích, à, quả thật, Hegen đã bị đám quái vật kia quấy nhiễu một thời gian dài. Fernando đầu tiên là nhíu mày, lại đưa tay lên vuốt trán của mình. Lão que cũng là vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết Hải Tích là cái chi chi. Nhưng tôi nhớ rõ, người Hegen rất có kinh nghiệm đối phó Hải Tích. 200 năm trước cũng có một số người của điện chiến thần lựa chọn ở lại Hegen, làm sao vậy? Những con Hải Tích đó có vấn đề gì sao? Fernando hiển nhiên đã xem mấy con Hải Tích đó như xương độc trong rừng rậm mê huyễn, ma thú cấp cao trong dãy núi thắng lợi chưa từng nghi hoặc về sự tồn tại của nó. Ghi chép của đại lục Silly về Hegen quá ít, gã còn tưởng rằng Hegen vẫn luôn có mấy con như Hải Tích đó chứ. Eloka trầm tư một lúc đoạn mở miệng nói. Đại tế thì chúng ta cần nói chuyện riêng. Đại tế thì đầu bóng lưỡng có thể nói không được sao? Hiển nhiên là không rồi. Fernando làm một cái thủ thế, sau đó đứng lên. Mấy tế thì còn lại lưu luyến nhìn gã mang theo hai vị thần sử rời đi, bọn họ cũng rất muốn biết chuyện của Hải Tích mà. Nội mấy tin đồn có liên quan tới chiến thần đã đủ khiến họ bất mãn rồi, bởi vì trong thần điện chỉ có ghi chép lưu lại từ ngàn năm trước, lạc hậu biết bao lâu rồi đó có biết không? Fernando mang người tới tầng trên của cây khổng lồ, leo cầu thang dây với Cát Lâm là một phiền toái, động tác của anh không linh hoạt như Đại Tế Ti và Eloka. May mà cầu thang dây ở điện chiến thần rất rắn chắc, đi một hồi cũng nắm được bí quyết, chẳng qua trên người không có dây bảo hộ, tới chỗ cao cao khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Tốc độ thoáng chậm, Cát Lâm đã tụt lại rất xa, không nghe thấy hai người phía trước nói gì. Vừa đến chỗ không người, Đại Tế Ti Fernando liền lộ ra vẻ mặt cung kính, cúi đầu hành lễ với Eloka. Thần của tôi, không cần như vậy, Eloka nhìn Fernando nói, ta muốn biết hiện nay ở đại lục Silly còn có thần nào còn sống. Trước đây Hegen không có Hải Tích, chúng nó là thứ do thần lực tạo thành. Gafia của ta trở nên to lớn như thế, ta hoài nghi là do Hải Tích. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Fernando, thần của tôi có điều gì phiền não ư? Eloka, có, mèo của ta rất béo, điều này không bình thường. Gafia, meo meo meo, cách chương.